Hoa Khôi Mộng La Phù Mộng, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 tôi lại một lần nữa khuyên nhủ cô gái nếu nàng lựa chọn rời khỏi quỹ đạo ban đầu của nguyện vọng, tôi sẽ không còn cách nào nhúng tay vào chuyện của nàng nữa. Nhưng cô gái không chịu nghe lời khuyên của tôi, nàng nói với tôi là ngài đưa tôi đến thế giới kỳ lạ này, là ngài giáng xuống đầu tôi những khổ nạn này, cũng là ngài đẩy tôi xuống vực sâu không thể leo lên. Ngài nhúng tay vào thì có ích gì chứ? Ngài là vị thần độc ác nhất thế gian này, mọi thứ của tôi đối với ngài mà nói, chẳng qua chỉ là một bộ phim, một trò chơi, một câu chuyện mà thôi, cho nên ngài hy vọng số phận của tôi càng trắc trở càng tốt, như vậy mới có thể tăng thêm chút niềm vui cho ngài, ngài thêm vào cuộc đời tôi những thứ tôi vốn không nên trải qua, khiến tôi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, nhưng bây giờ tôi vất vả lắm mới quay lại quỹ đạo. Tìm thấy cuộc sống hạnh phúc thuộc về mình, vậy mà ngài lại hết lần này đến lần khác ngăn cản, là sợ cuộc sống không đau khổ của tôi sau này sẽ khiến ngài thấy nhàm chán sao? Tôi sẽ không nghe lời ngài nữa, cũng sẽ không tin tưởng ngài nữa, tôi không muốn nhìn thấy ngài nữa, nếu có thể, tôi hy vọng ngài càng xa tôi càng tốt. Nhưng tất cả những điều này là nguyện vọng ban đầu của cô, những gì cô trải qua chỉ là con đường bắt buộc phải đi để đạt được nguyện vọng này. Là sản phẩm kèm theo của nó. Ta chưa từng cố ý thêm cắt điều gì, tất cả chỉ là bộ mặt thật của nguyện vọng này. Nhưng cô gái đã không nghe lọt tai nữa, nàng chỉ ra cửa bảo tôi cút đi, càng xa càng tốt. Tôi là thần, một vị thần chưa bao giờ tự ý nhúng tay vào chuyện của con người. Cho nên tôi rời đi, nhưng không hoàn toàn rời đi. Tôi là thần, một vị thần rất coi trọng tinh thần hợp đồng. Dù cô gái có ghét tôi như vậy, tôi cũng không thể bỏ mặc nàng rời khỏi không gian này, bởi vì đến lúc hợp đồng quy định, tôi còn phải chịu trách nhiệm đưa cô gái trở về không gian thuộc về nàng. Vì vậy sau khi rời khỏi cô gái, tôi liền cưỡi mây, định bụng đi dạo, ngắm nghía kỹ càng thế giới loài người tươi đẹp này. Thế là tôi cho mình một kỳ nghỉ dài. Trong những ngày tháng rời xa cô gái, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, thậm chí còn ăn rất nhiều món ngon. Quan to quý tộc, tiểu thương buôn bán, anh hùng mỹ nữ, tài tử giai nhân, kẻ gian tà nịnh hót, người trung nghĩa ngay thẳng, thậm chí cả trai tài gái sắc, nam thì trộm, nữ bán mình, tôi đều đã gặp không ít. Mỗi người họ đều có suy nghĩ, hành động, khát vọng, theo đuổi khác nhau, nhưng lại cùng chung sống dưới một bầu trời, thậm chí có lúc rất khó phân định lựa chọn và theo đuổi, suy nghĩ và hành động, thậm chí cả phẩm hạnh và tính cách của họ. Rốt cuộc là đúng hay sai? Bởi vì họ là những người bộ hành rải rác trên thế gian, cũng là những đám bèo tấm, hạt cát nhỏ bé bất lực trước đại thế. Dưới sự cuốn phăng của dòng chảy, liều mạng dẫy dụa, cố gắng, muốn sống theo cách mà mình mong muốn, nhưng lại vô tình bị cuốn vào những con đường chưa từng nghĩ tới, hoặc dẫy dụa, hoặc thỏa hiệp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đối với thần mà nói, họ trôi qua sinh mệnh, cuối cùng hóa thành những bộ xương khô. Vạn sự lúc sinh thời, hoặc từ đó bị người đời lãng quên, hoàn toàn biến mất, hoặc từ đó lưu lại công tích, để hậu thế bình phẩm. Chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đời này vốn không có đúng sai, cũng chính vì không có đúng sai, chỉ có bất lực, mọi thứ trên thế gian này mới trở nên khó khống chế, không còn khuôn mẫu và quy tắc cố định vô số khả năng tạo nên thế gian sống động, vô số khuyết điểm tạo nên từng con người sống động. Họ không còn là những nhân vật đeo mặt nạ hoa lệ trong chữ nghĩa, đi theo kỳ vọng của người khác, sống cuộc đời sảng khoái, mà trở thành những con người mang theo vô vàn khuyết điểm, nhưng chỉ có thể tiến về phía trước, nỗ lực tiến lên con người ở thế gian, trong sách vở. Mà sự hỗn loạn và khuyết điểm, có lẽ mới là vẻ đẹp khác biệt, khiến người ta khó quên nhất trên đời này. Không có ai có số phận bắt buộc phải đi theo những cái mác mà người khác gán cho, từng bước một đi tiếp. Thần là vậy, người xuyên không cũng vậy. 26, tôi không nhớ mình đã lang thang trên thế gian bao lâu. Có lẽ là 1 năm, có lẽ là 2 năm nhưng không thể nhiều hơn nữa. Cho đến khi tôi gặp lại cô gái, nàng đã cởi bỏ xiêm y lộng lẫy, mặc áo vải thô, tóc búi qua loa, bán trà bán rượu ven đường. Nhìn quanh 4 phía, tôi không thấy bóng dáng của vị công tử kia. Nàng nhận ra tôi hỏi nàng rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Vị công tử kia đâu? Thế là cô gái kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Năm đó, nàng vui mừng khôn xiết theo công tử rời đi. Quả thực đã trải qua một quãng thời gian mặn nồng, nàng vứt bỏ tên họ, vứt bỏ cả chính mình, đi theo sau công tử, dưới tiếng gọi phu nhân công tử, đến một ngôi nhà ở quê nhà công tử an cư. Cách Chương.